Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 33, bàn giao. Khí thế xa xa giằng co, đem toàn bộ bầu trời đều vỡ ra tới, vô số ánh mắt hoảng sợ hội tụ, chỉ thấy trên bầu trời mây đen bao phủ, điện xà cuồng vũ, vô cùng to lớn áp lực, giống như biển gầm dòng lũ. Đánh thẳng vào thiên cơ khí tràng. Thần linh hiện thân, việc này không ai từng nghĩ tới. Nguyên bản tử cục, tựa hồ đi hướng không giống tương lai. Phía sau màn nguyên lai tưởng rằng thất bại người âm mưu nhóm. Trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hy vọng. Thế cục, tựa hồ có thể xoay chuyển. Người âm mưu nhóm trong lòng, sinh ra chờ đợi. Ô, cửu thiên chi thượng. Cái kia bao phủ nửa cái bầu trời Austin hư ảnh chậm rãi thu hồi móng vuốt. Chiếm cứ tại hư không? Ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thần linh hư ảnh. Thần linh, lại là thần linh. 3 vạn năm qua đi, những này ngủ say tại sâu trong tinh không các thần linh. Rốt cục tỉnh lại, tham dự vào đại lục thế cục thay đổi bên trong sao? Tình thế sản sinh biến hóa, tinh không phía trên những cái kia thức tỉnh tồn tại nhóm. Rốt cục lần nữa đem xúc tu kéo dài đến chủ thế giới. Mấy năm qua này, kèm theo các thần linh nhảy xuống nước tự tử ngủ ở trong thức tỉnh. Zeta đại lục ở bên trên thế cục biến hóa. Lam Long Vương quốc bọn đặc công từ trung thổ thế giới quỷ quyệt phong vân biến hóa bên trong. Phát hiện không ít giáo đình khôi phục lớn mạnh vết tích. Giáo hội thực lực, ngay tại cấp tốc hiếu thắng. Bất quá quốc gia, vương quyền đã bị trầm mặc nhiều năm thần quyền chỗ áp đảo. Biến thành trên mặt đất giáo quốc. Chỉ là, Austin không có nghĩ tới là, mình vậy mà lại nhanh như vậy liền trở thành các thần linh nhằm vào mục tiêu một trong. Khi nhìn đến trước mắt thần linh hư ảnh xuất hiện một nháy mắt. Rất nhiều nghi hoặc đều đã rõ ràng, lần này chiến tranh bộc phát xung đột, cuối cùng hình thành cái này vô cùng to lớn nhằm vào Austin bố cục. Chỉ sợ ở mức độ rất lớn, là trước mắt vị này khôi phục thần linh ở sau lưng thôi động đây hết thảy. Cũng chỉ có thần linh lực lượng ở sau lưng thôi động, mới có thể hình thành khổng lồ như thế sát cục, nếu như không phải bọn hắn tính sai Austin thực lực. Chỉ sợ trận này Austin như vậy ngã xuống vào hôm nay. Các hạ xưng hô như thế nào? Giống như ngươi ta ở giữa cũng không ân oán. Vì sao các hạ giáo đình cùng ta khó xử? Thiên khung phía trên, mây đen lôi đình phía dưới. Austin che khuất bầu trời hư ảnh chiếm cứ hư không. Bình tĩnh thanh âm vang vọng đất trời. Không có trả lời thần linh hư ảnh vấn đề. Austin hỏi lại địa đạo, không có nhiều như vậy vì cái gì? Vẻn vẹn bởi vì, người chặn đường mà thôi. Hư không bên trong, thần linh thánh khiết vô hạ hư ảnh lên. Không có chút nào tình cảm. Thâm thúy nếu như tinh không ánh mắt. Nhìn thẳng Austin, giống như là chiếu rọi giữa thiên địa hết thảy tất cả bí mật. Chuyện chỗ này, riêng phần mình lui ra phía sau một bước. Như vậy kết thúc. Lại một lần nữa, vị này không biết thần linh truyền đạt thông điệp, thanh âm bên trong, tràn đầy cao ngạo, lại tựa hồ toát ra một tia không kiên nhẫn, chỉ bất quá thần là hoàn mỹ, cho nên tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra không nhịn được biểu lộ đến. Vĩnh viễn trí cao vô thượng, thánh khiết vô hạ, chỉ có Austin, cảm ứng được một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Là cao ngạo coi thường. Thần linh đối bất luận cái gì phổ thông sinh linh cao cao tại thượng cao ngạo. Tựa như là một người cùng một con chuột. Hủy diệt các ngươi. Có liên quan gì tới ngươi coi thường. Trong mắt hắn, Austin còn không có cùng hắn đứng tại cùng một cái vị trí nộp lên nói tư cách. Sở dĩ không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Bất quá là bởi vì thần linh là hoàn mỹ. Sẽ không toát ra nhân loại đồng dạng cảm xúc. Thần linh bản thân liền cho rằng như thế. Người không có khả năng cùng sâu kiến bình đẳng. Đạp ngươi một cước, ngươi không chết, đó chính là thần nhân từ cùng ban ân. Tốt, Austin minh bạch đối diện thần linh hư ảnh ý tứ, nhẹ gật đầu. Sau đó, tại tất cả mọi người thở dài một hơi thời khắc, oanh, một đạo quang mang đột nhiên xuyên qua chân trời. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, hư không đã nứt toác ra đầu to lớn vô cùng khe rãnh. Bốn phía phong vân dũng động, không gian phong bão không ngừng vọt tới. Đón lấy, một cái thật lớn móng vuốt, quán xuyên hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại giáo đình bọn người quanh thân không gian thiên địa. Đột nhiên trong chiều một trào, liên đới lấy không gian đều bị cái này nắm chặt sụp đổ phấn toái. Giáo đình một đoàn người, trong chớp mắt toàn bộ đã là hóa thành bọt thịt. Giáo hoàng sau lưng thánh kỵ sĩ, mỗi một vị đều có được truyền kỳ trở lên thực lực. Tại tín ngưỡng chi lực tăng phúc dưới, so với đồng dạng truyền kỳ còn mạnh hơn nhiều. Nhưng ngoài 10 vị thánh kỵ sĩ, tại một chảo này phía dưới, đúng là ngay tiếp theo không gian đều sụp đổ phấn toái. Không chút nào có thể tạo được nửa điểm chống cự tác dụng. Loại này siêu việt giới vực bá chủ cấp trở lên thực lực. Khủng bố như vậy, mà đứng tại trung tâm nhất giáo hoàng, tại loại này phấn toái chân không lực lượng phía dưới, cũng là không có nửa điểm năng lực chống cự. Phốc phốc, huyết nhục nổ tung, bị quấy cuốn vào nhập hỗn loạn không gian loạn lưu bên trong. Chỉ có một cái đầu lâu, cao cao vứt bỏ. Sau đó tại năng lượng dòng lũ ở trong cuốn vào, bảo hộ không bị vết nứt không gian xé nát, thu nạp hồi móng vuốt trung tâm. Austin hư ảnh cầm giáo hoàng đầu lâu, nhìn thẳng đối diện thần linh hư ảnh ánh mắt, trên tay tung tung, cái này bàn giao, như thế nào? Sắc mặt bình tĩnh, giống như cái gì cũng không có phát sinh, yên tĩnh như chết, toàn bộ thế giới. Tại thời khắc này đều là an tĩnh lại, liền một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều càng đủ nghe thấy. Tất cả người ở chỗ này, ánh mắt ngơ ngác nhìn lên bầu trời, miệng há lớn, nói không ra lời, đây là, đang gây hấn thần linh. Khó có thể tin, tất cả mọi người trên mặt, đều tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Hắn làm sao dám? Đầu kia Lam Long làm sao dám khiêu khích thần linh? Cứ việc cái này 3 vạn năm đến, thần linh rơi vào trạng thái ngủ say, thần tích không hiện, nhưng cho dù lại là tự đại người, đều biết thần linh sức mạnh to lớn. Trải qua mấy ngày nay, thần linh chưa hàng thế, nhưng một lần nữa khôi phục giáo hội liền đã ở trung thổ trên đường lớn nhấc lên đầy trời phun. Chào ám lưu, lực lượng của thần. Nhân loại không dám nhìn thẳng quang huy, nhưng mà, giờ khắc này, tại vô số ánh mắt trước mặt, Austin không chỉ có không bán vị này thần bí thần linh mặt mũi, phản đánh một bàn tay, cuối cùng càng đem đối phương mặt mũi ném xuống đất, hung hăng đạp mấy phát, kiềm chế, sợ hãi, yên tĩnh như chết bao phủ giữa thiên địa, tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn. Nhìn qua trên đỉnh hai đạo rằng co thân ảnh, tay chân không tự chủ được rung động. Tốt, không biết có phải hay không là đang tức giận. Mơ hồ ở giữa, cái kia vạn cổ không thay đổi. Không có chút rung động nào thần linh hư ảnh thanh âm. Tựa hồ hiếm thấy xuất hiện một tia ba động, kiềm chế ba động, giống như là bão tố tiến đến trước đó bình tĩnh, lại so với cao hơn 1000 lần. Vạn lần, thần linh hư ảnh, nhìn chằm chằm Austin con mắt, sau đó, từng chút giảm đi, biến mất tại không trung. Thần linh lực lượng, không cho phép tại cái này yếu ớt cái nôi thế giới bộc phát. Nếu không khả năng rất lớn đem toàn bộ Zeta cái nôi đại thế giới như là bọt biển đồng dạng đánh nát. Thế nhưng là, cái này cũng không đại biểu từ bỏ ý đồ. A. Mượn cơ hội tìm được bản thể vị trí A, Austin hư ảnh. Cảm ứng được cái kia bao phủ mà đến nồng đậm nguy cơ. Kia là đến từ bản thể điên cuồng báo động. Hắn khẽ cười một tiếng, ánh mắt ngẩng đầu nhìn trời. Giao thị thiên khung, Lam Long quân đoàn nghe lệnh, đánh tan bọn hắn, lưu lại một đạo mệnh lệnh, không còn quan tâm kỹ càng. Austin ý thức, trở về bản thể, thần phẫn nộ sao, ta rất chờ mong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.